trở về trước khi phu quân chết trận. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 69, gần nửa canh giờ trôi qua, hoàng hôn liền buông xuống, ánh tà dương rơi về phía tây, trong rừng bao phủ một mảnh mờ mịt, cây cối cành lá che lấp ánh sáng yếu ớt của trời chiều, toàn bộ rừng cũng u ám theo. Yên tĩnh mà nguy hiểm, cây đại thụ trăm năm, rễ cây chĩa xuống khó gỡ, rễ cây quấn chặt lấy tảng đá lớn trên đất. Tảng đá cùng rễ cây đàn xen vào nhau giữa tạo thành một nơi có thể ẩn nấp, trước cửa hang giống như có một cái rèm nặng nề, dây leo từng tầng một chồng chéo lên nhau che khuất cửa hang, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không nghĩ tới. Ông Cảnh Vũ là bị nhánh cây ngáng chân dẫn đến trượt chân mới phát hiện ra chỗ ẩn núp này. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không còn dáng vẻ đoan trang sạch sẽ như xưa, búi tóc lộn xộn còn vướng cả cỏ khô của lá cây, chính là y phục hoa mỹ trên người cũng bị nhánh cây xé rách, nhiễm phải vết máu. Chật vật đến cực điểm, ông Cảnh Vũ cảnh giác chú ý đến động tĩnh bên ngoài, không dám nhúc nhích mà trốn ở phía dưới khe đá nơi rễ cây bao phủ. Trong rừng cường đạo phát hiện thi thể đồng đảng, rất là kinh ngạc. Nhưng bởi vì đều là tại trên mũi đao ly 3 mét huyết mà sống, cho nên không có quá nhiều thương cảm, rất nhanh liền bình thường lại. Bọn hắn suy đoán ngũ đương gia chết bởi vì Vĩnh Ninh hầu phu nhân là nữ tử, lại là phụ nhân khuê phòng, cho nên phớt lờ mới có thể bị phụ nhân nhu nhược phản kích G3TCS3T. Lường trước được phụ nhân kia cũng không trốn được xa, thừa dịp quan binh chưa tới phải tìm được người trước. Người nhị đương gia muốn vẫn chưa bắt được, lửa giận tất cả mọi người đều không chịu đựng nổi. Rừng rất lớn, mấy người chỉ có thể tách nhau ra tìm kiếm. Ông Cảnh Vũ mơ hồ nghe được có người đi tới phía nhánh cây, tiếng lá khô phát ra thanh âm rất nhỏ, nàng thoáng căng thẳng. Thanh âm càng ngày càng tới gần, nơi này mặc dù ẩn nấp được, nhưng chỉ cần tới gần cũng rất dễ bị phát hiện. Bỗng nhiên có vài tiếng ưng khiếu vang lên, ngay tại trên đỉnh đầu nàng. Ông Cảnh Vũ cảm thấy, chỗ nàng ẩn thân 8-9 phần đã bị phát hiện. Tiếng ưng khiếu kêu nhất định là tin hiệu dẫn dự bọn tặc nhân tới, nếu hiện tại đi ra ngoài, khẳng định là chạy không thoát, cách để đọc tiếp. 1. Click vào tường nhà mình nhé, có sẵn link group đó. 2. Đọc kỹ mấy chương cũ để trả lời đúng tất cả pass. 3. Đợi mình mò vào duyệt cho các bạn ạ. Cách chương.